Vô hạn lưu, tôi bói bài tarot để sống sót. Chương 5, 5, vùng đất ẩn náu của hy vọng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Sở Ngọc biết được, tất cả mọi người ở nơi trú ẩn đều là đến từ các thế giới khác nhau. Và những thế giới này dường như đã bị ảnh hưởng bởi một điều gì đó. Đều xảy ra ngày tận thế theo các hình thức khác nhau. Nơi trú ẩn đi ngang qua các thế giới tận thế kia. Chỉ mở ra trước mắt với những người được lựa chọn. Và mỗi lần đến một thế giới mới, nơi trú ẩn sẽ mở cửa hai lần. Lần đầu tiên để tiếp nhận người mới. Lần thứ hai để thu thập hy vọng. Sau khi cánh cửa mở ra lần thứ hai, tất cả cư dân của trú ẩn đều phải rời đi. Đến các thế giới tận thế để thu thập điểm hy vọng. Chỉ có những cư dân đạt được đủ điểm hy vọng mới có thể trở lại nơi trú ẩn. Những người khác sẽ bị bỏ lại thế giới tận thế ấy để tự sinh tự diệt. Nếu không ép hỏi cô ngay từ đầu là vì người mới là cầu nối để họ có thể biết được tin tức của các thế giới. Mà càng hiểu biết về các thế giới mới, tỷ lệ sống sót cũng càng cao. Nơi trú ẩn gọi mỗi thế giới bằng một cái tên khác nhau. Nơi thế giới cô đến được gọi là công viên không ngủ, là căn phòng này. Phương Tư Niên dừng lại trước một cánh cửa rất đặc biệt. Tiềm năng là cách để người mới sinh tồn ở thế giới đầu tiên. Chúc cô may mắn, trong ánh sáng rực rỡ. Cánh cửa này nằm ở cuối hành lang, trông đen tối u ám. Trên đó khắc hình thù quái dị như trên cánh cửa lớn của trú ẩn. Cùng một sức hút bí ẩn như thế, Sở Ngọc không do dự đẩy cửa đi vào. Các thiết bị trong phòng rất đơn giản. Chỉ có một bảng điều khiển và một chiếc ghế tựa hình dáng bó sát thân người. Vừa mới ngồi xuống, cô đã cảm thấy toàn thân như bị bao phủ. Rồi sau đó, cảm giác đau đớn rất nhỏ truyền đến trên đầu ngón tay. Tít, xác nhận đây là lần đầu tiên cô vào đổi sở. Sẽ được kích hoạt tiềm năng miễn phí một lần. Có sử dụng không? Cách chương.